Ở trên không của Hoàng Cung, Nhạc Thành lạnh lùng ngồi ở trên lưng của Khiếu Thiên Hồ, mà Thông Thiên Thử thì đang ở giữa không trung giết hại mấy trăm đấu vương cản đường, trên mặt đất cũng có rất nhiều thi thể của cấm vệ quân. Chủ nhân, có không ít đấu hoàng tới đây. Yêu Cơ nói với Nhạc Thành, Tử Long, Yêu Cơ các ngươi ngăn lại, giết không tha. Nhạc Thành cất tiếng nói, trong thần trí, hắn cảm ứng được có thập tinh đấu hoàng tới đây. Các ngươi là ai, dám xông vào Hoàng Cung sao, còn không mau thúc thủ chịu trói. Gần 50 thị vệ đại nội mặc trang phục cường giả đâu hoàng vội vàng đi tới gần Nhạc Thành, nhìn thấy thi thể của đám quấn vệ quân bọn họ cũng không nhịn được mà run sợ. Chết đi, không đợi bọn họ nói chuyện, Yêu Cơ cùng với Từ Điện Mãng đã nhanh chóng nhào vào mà công kích. Chủ nhân, đã giết hết rồi. Thông Thiên Thử về bên cạnh Nhạc Thành, vừa rồi 2.000 cấm vệ quân đã bị hắn giết sạch. Ừ, Yêu Cơ chúng ta đi thôi, toàn bộ đã bị đánh chết. Nhạc Thành cất tiếng nói, trong mắt của hắn hiện ra lạnh ý. Vâng, chủ nhân, Thông Thiên Thử phất tay lên một lần nữa, hóa thành một liêu quang tấn công vào trong đại nội thị vệ. Đại nội thị vệ thực lực mạnh nhất chính là lực lượng hoàng thất, ở bên trong có rất nhiều đấu hoàng. Mà lần này 50 đấu hoàng cung với lục cấp ma pháp sư chính là được lựa chọn trong 1.000 thị vệ đại nội của hoàng thất. Cường giả đấu tông cuối cùng cũng xuất hiện rồi sao? Nhạc Thành lẩm bẩm nói, thần thức của hắn cảm nhận được có cường giả đấu tông và thập tinh đấu hoàng đang nhanh chóng tới đây. Hiểu hiểu, rốt cuộc là hoàng thất chọc phải người nào mà lại như vậy? Thượng quan Huyền Nhi nói với Mộ Dung Hiểu, gocchuyenaudio.com, hiểu, muội cũng không biết, hẳn là Đoạn Quý Phi gây nên. Mộ Dung Hiểu hiểu tiến tới thì thấy cảnh tượng máu chảy đầm đìa trước mắt. Thật là quá hung ác, Thượng quan Huyền Nhi nhìn thấy thi thể chất đống ở trên mặt đất thì trong lòng cả kinh. Dừng tay, nhìn thấy cấm vệ quân không ngừng rơi xuống đất, Mộ Dung Hiểu hiểu cũng có một cảm giác đau lòng không thôi. Những người này chính là thế lực trong hoàng thất đó, không ngờ hôm nay lại tổn thất nhiều như vậy. Đây là, Thượng quan Huyền Nhi nhìn ma thú phi hành trên không trung thì sắc mặt biến đổi, nàng chưa bao giờ gặp qua ma thú phi hành như vậy, tựa hồ như giống lục giai ma thú Khiếu Thiên Hồ, nhưng theo nàng biết Khiếu Thiên Hồ không có hai cánh giống như vật mà trên người của nó có một khí tức khiến nàng bất an, còn trên cả lục giai ma thú, chẳng lẽ là thất giai ma thú sao? Có thất giai ma thú làm tọa kỵ, hắc bào thanh niên này rốt cuộc là ai? Cách chương.